Chương 263, bột phấn. Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta không quá thích hợp luyện công. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta buổi tối luyện công a, buổi tối là một thời điểm tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta như thế định ra rồi. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ liền chậm rãi cùng đợi, các lộ ủy chưa đến buổi tối thời điểm, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, chúng ta hiện tại đánh đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề, vậy chúng ta luyện A nói xong, bọn họ liền đối với luyện, hai người luyện thời gian rất lâu. Sau đó, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đang luyện tập với nhau một hồi, chúng ta cũng sẽ không xảy ra kết quả. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi thiên thiên luyện công thực sự không có ý nghĩa, các ngươi nhìn tháng này sáng, rất dễ nhìn. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói thật, ta cũng có ngắm trăng thói quen, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta không bằng ngắm trăng A. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, kỳ thực ta cũng có cái này tâm tư. Vì vậy, bọn họ đi tới Quách Phù trước mặt, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ ngẩng đầu nhìn Nguyệt Lượng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, hôm nay cũng không biết là ngày mấy, tháng này sáng làm sao như thế tròn. Quách Phù mỉm cười nói, chúng ta quản nó, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghe nói ngươi văn tài tốt, ngươi không bằng niệm vài bài thi tử. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những cái này đều là ta trước kia chơi ứng với, ta hiện tại đã sớm không phải lộng những thứ kia, ta thực sự biên không ra ngoài. Quách Phù mỉm cười nói, như vậy đi, ta biên vài bài, ngươi xem rồi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, đời ta thích nhất những thứ đồ này, Quách Phù, ngươi cần phải hảo hảo biên. Quách Phù cười nói, đi, ta biết vì vậy, nàng viện đứng lên, rất nhanh, nàng liền niệm vài thủ, mà Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, tốt, ta xem, cứ như vậy đi. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên vươn người một cái, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại không được, ta có chút buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Quách Phù cười nói, được rồi, ngươi ngủ đi, lại nói, hôm nay cũng quả thực quá muộn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống, bọn họ đều ngủ gặp, bọn họ cũng không biết qua bao lâu, làm bọn họ lần nữa đứng lên thời điểm, bọn họ phát hiện đã sáng ngày. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đã đợi đã nhiều ngày, chúng ta là không phải hẳn là đổi một địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng ý tứ này, cái kia chúng ta đi thôi. Quách Phù nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, bọn họ cáo biệt Chu Bá Thông, bọn họ hướng phía trước đi tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoa Sơn, cùng lúc đó, hắn nghe được phía trên truyền đến rất nhiều tiếng đánh nhau. Vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi lên xem một chút ta, Hoa Sơn khẳng định đã xảy ra chuyện. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đỉnh núi xuống tới, rất nhanh, bọn họ liền rơi đến trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoắc Đô cầm một bả thiết phiến đã đi tới, chỉ thấy Hoắc Đô hai mắt nhìn chằm chằm phía trước nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đã chờ ngươi thời gian rất lâu, không nghĩ tới ngươi qua đây. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi ác quán mang doanh, hôm nay, ta muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, hắn hướng phía Hoắc Đô đánh tới, rất nhanh, hắn cùng đối phương đánh 30 hiệp, mà Hoắc Đô thấp giọng nói, hành, ngươi người này, xem ra ta không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi là không biết lợi hại. Vì vậy, bọn họ lại đánh nhau, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi muốn cẩn thận à, cái này Hoắc Đô hèn hạ vô sỉ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có việc gì, ta minh bạch, hành, ta không ra ba chiêu, ta là có thể để Hoắc Đô bại rơi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem Hàng Long Thập Bát Trưởng vận dụng, cuối cùng, hắn đem Hoắc Đô cho đánh lui. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu cười lạnh nói, thế nào, Hoắc Đô, ngươi hiện tại chịu phục không phục? Lúc này, Hoắc Đô đã không có đường lui, vì vậy, hắn đột nhiên xuất ra một đống bột phấn, sau đó, hắn đem những cái này bột phấn hướng phía trước thổi qua đi, nhất thời, Lâm Thiên Diêu bị mê chặt con mắt. Làm Lâm Thiên Diêu mở con mắt lúc, hắn phát hiện Hoắc Đô đã không thấy, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, hắn lớn tiếng nói, hỗn đản, không nghĩ tới để hắn chạy. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi không muốn sinh khí, cái này Hoắc Đô chạy mùng 1, thế nhưng hắn chạy không được 15, chúng ta luôn luôn một ngày giỏi bắt được hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn dưới mặt đất, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn, ta muốn cái này Hoắc Đô khẳng định gieo họa chúng ta Lâm tử. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử chạy đi, sau đó, bọn họ chứng kiến Hoắc Đô đã đem Lâm Tử tất cả đều làm gãy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xem ra chúng ta thuyết pháp đúng. Mà lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, Thiên Diêu ca, ta có thể đem bọn họ khôi phục nguyên dạng. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Quách Phủ, ngươi hảo hảo lộng A, ta chờ. Vì vậy, Quách Phủ bắt đầu lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, nàng liền đem bốn phía khôi phục xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ai nha, Quách Phủ, ta hiện tại phát hiện ưu điểm của ngươi càng ngày càng nhiều. Quách Phủ cười nói, ai nha, ta trước đây thường thường làm như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, ngươi mau nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi a. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta minh bạch. Vì vậy, Quách Phủ nhanh chóng ngồi dưới đất, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi xem quần áo của ta ố huế, ngươi có thể giúp ta tắm một chút không? Quách Phủ cười nói, đi, những thứ này đều dễ nói. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bỏ đi áo khoác, hắn cầm quần áo đưa cho Quách Phủ, nói, tới, ngươi đi tắm a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, nàng bắt đầu tắm đứng lên, rất nhanh, nàng liền tắm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn đã đi săn, tối hôm nay, chúng ta không bằng ăn thịt thỏ a. Quách Phủ nói, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi.